Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 118, Vương Cảnh Đủ Tục Khí. Góc truyện audio.com. Ân Tô Tô cũng là thoáng kinh ngạc một chút. Không nghĩ tới Chiến Liên Thành võ công giỏi như vậy đi đến chỗ này. Thì cái mạng nhỏ này khó giữ rồi. Chiến Liên Thành thò tay liền ôm lấy vòng tay của Nhạc Thiên Tuyết. Nhạt nói, nếu như quyết định muốn đi, vậy việc này không nên chậm trễ. Nhạc Thiên Tuyết có chút không được tự nhiên, đều muốn đối Chiến Liên Thành nói buông tay. Nhưng mà Chiến Liên Thành đã ôm cả người nàng dùng khinh công nhảy đi. Chiến Liên Thành tốc độ thế nhưng là so với nàng nhanh hơn nhiều. Hơn nữa còn là vô thanh vô tức đấy. Nàng còn muốn nói chuyện quỷ y cô nương kia. Chính là nói, Chiến Vương gia, ngươi không tức ta cùng Ân Tô Tô lừa gạt ngươi sao? Chiến Liên Thành cũng không thấy nàng. Liền nhìn về phía trước đường. Hắn nói, nàng là quỷ y cũng không phải ngươi. Bổn vương đối với cái này không tức giận. Nhạc Thiên Tuyết sững sờ. Hô hấp có chút đình trệ. Nàng mới thật sự là quỷ y đây. Nhưng cho thấy Chiến Liên Thành không nghe được hai nàng nói chuyện lúc trước. Ân Tô Tô sợ nàng bị Chiến Liên Thành tổn thương. Liền nhận mình là quỷ y, cái này cũng không biết ý trời là như thế nào đây. Trong lúc nhất thời, tâm tình của nàng dị thương trầm trọng, cũng không biết như thế nào. Cái này rất nhanh đã đến phủ tướng quân. Chiến Liên Thành liền ở bên ngoài đợi nàng, lại để cho chính nàng đi thu thập. Nhưng nàng tiến vào gian phòng. Đã nhìn thấy dưới ánh nến lấp lòe, nàng thấy phụ thân đang cầm một thanh đao, cái kia lưỡi đao đâm xuống mặt đất, còn làm cho xuất hiện một cái lỗ nhỏ, mà Nguyên Thiên Tứ thì là ngồi đối diện với Nhạc tướng quân. Cũng sớm đã là sắc mặt xanh trắng rồi, Nguyên Thiên Tứ gặp Nhạc Thiên Tuyết trở về, cái này tự vội vàng gào thét lớn, Thiên Tuyết, nhanh tới cứu ta a! Nhạc tướng quân nhìn sang. Nhìn thấy con gái đã trở về và trên người mặc y phục dạ hành. Bất quá nàng cũng là có thể đi lại. Hắn cũng không biết nên cao hứng như thế nào mới tốt đây. Bất quá dù gì ông cũng là một phụ thân. Hắn hay vẫn là giận tái mặt. Con vừa đi đâu vậy? Nửa đêm chạy ra ngoài. Không phải còn hôn mê bất tỉnh sao? Nhạc Thiên Tuyết chậm chậm bước qua. Cúi đầu, cha, ta đây không biết giải thích thế nào. Không biết giải thích thế nào cũng phải giải thích. Nhạc tướng quân nói, bây giờ nhìn ngươi là càng ngày càng không biết quy củ. Hiện tại hoàng thượng đối với ngươi động sát cơ, ngươi cái này còn một mực chạy đi ra bên ngoài. Nhạc Thiên Tuyết nói, chính là hoàng thượng muốn giết con mới muốn đi ra ngoài. Bằng không thì con việc gì phải đêm hôm ra ngoài chủ tính. Đây là lời ta tự thêm, ta thấy đoạn sau viết mà câu này khó hiểu nên chắc ý là như vậy. Chẳng lẽ thật sự phải chờ tới thời điểm khi hoàng thượng đối phó phủ tướng quân mới chủ tính sao? Khi đó thì trễ rồi. Nhạc tướng quân thoáng cái liền lạnh mặt. Bất quá hắn hình như là nghĩ tới chuyện tình gì. Cũng là hít một tiếng. Nhạc Thiên Tuyết nói đích thật là không sai. Hoàng đế bây giờ đối với hắn đã là rất nhiều nghi kỵ. Hắn nói, cái kia cha nhiều lời hỏi một câu, ngươi là muốn đi làm gì? Nhạc Thiên Tuyết cũng không nên trả lời, chỉ nói, phải giúp bằng hữu đi đoạt lại bảo vật gia truyền, khả năng là đi vài ngày. Chính là người tên Tô Băng kia, Nhạc Thiên Tuyết sững sờ. Cha, ngươi rõ ràng biết rõ, trước kia Truy Tinh nhìn thấy ta, liền thuận miệng hỏi một câu, Tô Băng có phải hay không ta cố ý bồi dưỡng ra được? Ta khi đó cũng là ngẩn người, bất quá khi đó ta cũng là gật đầu, sau khi trở về chỉ thấy ngươi có nhiều hơn một tỷ nữ. Còn rất thân cận với ngươi, Nhạc tướng quân nói, nếu như vậy, đi sớm về sớm, nếu là chuyện gì xảy ra, liền lập tức báo tin trở về. Nhạc Thiên Tuyết cười cười, chính là gật gật đầu, tự vội vàng đi thu dọn đồ đạc rồi. Nhạc tướng quân lần này qua phòng Nhạc Thiên Tuyết cũng thấy được. Nguyên lai nàng đã sớm cất chứa lấy không ít binh khí. Hắn trầm mặt, bất quá cũng không nói gì. Nhạc Thiên Tuyết bỗng nhiên liền ngẩng đầu, hỏi, cha, mẹ thật là bị bệnh chết sao? Nhạc tướng quân khẽ giật mình, ánh mắt cũng là tan giả. Ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Nhạc tướng quân nhíu mày. Cha trả lời ta trước. Nhạc Thiên Tuyết cũng là bình tĩnh. Nhạc tướng quân trầm ngâm một chút, sau đó nói, không phải, khi đó ta trở về, mẹ ngươi đã hạ táng rồi, nhưng mà về sau ta đi đào quan tài khám nghiệm tử thi. Nàng là bị hạ độc chết đấy. Nói đến đây, nhạc tướng quân thanh âm có chút nghẹn ngào. Hắn dùng tay vịn cái trán, bi thống cũng là thoáng cái xông lên đầu. Vì cái gì khi đó ta không có ở cạnh bên nàng? Tại sao vậy chứ? Nếu là khi đó ta ở đây, ta có thể bảo hộ nàng. Ta đến bây giờ còn không biết, cái người hại chết nàng là ai? Nhạc Thiên Tuyết gặp nhạc tướng quân bi thương như thế, con mắt cũng là có chút điểm ê ẩm đấy. Cái tình yêu thầm trầm này, chính là có bao nhiêu đau lòng rồi. Nhạc Thiên Tuyết đem đồ vật thu thập lại, lúc ra cửa liền nói. Người giết chết mẹ chính là Hoàng thượng. Nhạc tướng quân đột nhiên mở to mắt, trong lúc nhất thời không cách nào tiếp nhận, suy nghĩ đều hỗn loạn. Nguyên Thiên Tứ đi theo Nhạc Thiên Tuyết đi ra, chỉ còn lại có nhạc tướng quân một người trong phòng. Thiên Tuyết, ngươi đây là muốn đi đến chỗ nào? Ngươi không mang ta đi hả? Nguyên Thiên Tứ hỏi. Nhạc Thiên Tuyết nói, ta cùng với Tô Tô đi Hồng Trang. Ngươi giúp ta nói ta vẫn trúng độc. Còn có, chiếu cố thật tốt cha ta. Chỉ có hai người các ngươi đi sao? Không được, ta cũng đi, như vậy tốt có thể tiếp ứng lẫn nhau. Nguyên Thiên Tứ nói, nhưng mà tại ở dưới hành lang chiến liên thành liền đột nhiên bắn ra một quả ám khí. Sát qua mặt Nguyên Thiên Tứ, lại để cho hắn cũng là kinh hồn bạt vía. Hắn vỗ vỗ ngực, trông thấy ở dưới hành lang thấy chiến liên thành, có chút kinh ngạc, cái này cảnh ban đêm lờ mờ. Chiến liên thành cái kia áo choàng cơ hồ là cùng cảnh ban đêm tan vào nhau. Các ngươi, chẳng lẽ các ngươi cùng đi? Nguyên Thiên Tứ nhìn Nhạc Thiên Tuyết, vẫn là có chút không thể tin được, bắt được Phiên Phong không phải chỉ có bọn hắn biết sao? Lúc nào có chiến liên thành có thể đi cùng? Chiến liên thành lúc này cũng nói, đúng là, cho nên không cần ngươi đi cùng. Hắn hiện tại ngược lại là rất phiền chán Nguyên Thiên Tứ. Bởi vì hắn là nam nhân thân cận Nhạc Thiên Tuyết nhất. Nhạc Thiên Tuyết liền ấm giọng đối với Nguyên Thiên Tứ nói. Chờ ta trở lại là được. Nguyên Thiên Tứ cảm thụ chiến liên thành thù hận. Đó cũng là không dám nên tiếng tiếp. Đành phải là gật đầu. Đáp ứng, hai người sau đó rời đi khỏi phủ tướng quân. Tại cửa thành chờ Ân Tô Tô đã chờ đợi hồi lâu. Nhạc Thiên Tuyết nhàn rỗi nhàm chán chính là nắm bắt ngón tay. Chiến liên thành vốn là cùng nàng cách xa nhau có chút khoảng cách. Nhưng hắn cũng là khẽ vươn tay, liền thuận thế bắt được tay của nàng. Nhạc Thiên Tuyết sững sờ, giống như vừa rồi tại Đỗ Phường kia nàng đáp lại hắn. Đã để cho quan hệ của hai người tiến thêm một bước. Nàng đều muốn rút tay về, bất quá cũng là bị chiến liên thành nắm chặt. Chiến liên thành nhạt nói, ông bổn vương cũng đừng có lại thả. Nhạc Thiên Tuyết tâm lại là đột nhiên lẩy nên một hồi. Nàng rủ xuống con mắt, cái mũi đều ê ẩm đấy. Chiến liên thành lần lượt tới gần, nàng lại là lần lượt đưa hắn đẩy ra. Bây giờ nghĩ lại, không phải nàng không thích, là nàng sợ hãi chiến liên thành biết rõ nàng một mực là lừa gạt hắn. Chiến liên thành thấy nàng không nói lời nào, cũng liền than nhẹ một tiếng. Bất quá cũng là không buông tay nàng ra. Hắn tiến lên một bước, thanh âm rõ ràng, ngươi không đem tâm của ngươi cho bổn vương, nhưng bổn vương lại nguyện ý đem tâm của mình cho ngươi. Ngươi lại nhìn một cái nhìn xem, ngươi nhìn lại xem xét một chút xem, có phải thật sự không thích bổn vương nguyện ý chờ, chẳng qua là hắn còn có bao nhiêu thời gian có thể đợi. Vậy thật là không biết số lượng rồi. Đạo phong tuyến cuối cùng trong lòng Nhạc Thiên Tuyết tựa hồ đã vượt qua. Nàng há hốc mồm, lại cũng không nói ra cái gì. Chẳng qua tại trong ý thức của nàng, nàng nhẹ gật đầu, chiến liên thành hay vẫn là bắt được tay của nàng. Thì cứ như vậy lặng lặng chờ Ân Tô Tô. Nhanh đến thời điểm canh năm, Ân Tô Tô mới xuất hiện, gặp hai người còn đang cầm tay nhau. Ân Tô Tô quả thực là con mắt đều muốn mù. Chiến liên thành thổi một tiếng huýt sáo, liền là có người cưỡi ngựa đến đây, phía sau còn lôi kéo ba thất thần câu. Ba người lên ngựa, Nhạc Thiên Tuyết còn không biết thế nào đi qua cửa, không để ý Chiến Liên Thành lại là thổi một tiếng huýt sáo. Cái kia cửa thành liền tự động mở ra, Nhạc Thiên Tuyết hơi sững sờ, quay đầu lại nhìn Chiến Liên Thành, nam nhân này thật đúng là thâm tàng bất lậu, cái này thật đúng là muốn đi thì đi. Hồng Trang là sơn trang nghĩ mát của hoàng gia, cách kinh thành Khaon 3 giờ lộ trình, hai người Lê Minh thời điểm chạy đi, đã đến lúc xế chiều, có thể đến Hồng Trang, bất quá vùng phụ cận Hồng Trang non xanh nước biếc, bọn hắn cũng sắp đến Hồng Trang, ngừng lại tại vùng phụ cận xem phong cảnh, Hồng Trang bốn phía đều có trạm gác, xem ra thật đúng thủ vệ nghiêm ngặt, Ân Tô Tô chuẩn bị lương khô, nói. Trước ăn một chút gì, Hồng Trang là nơi bọn hắn ẩn thân, chắc cũng không dễ dàng đi vào. Chiến Liên Thành cầm lấy một cái bánh bao, hắn liền ăn, động tác cực kỳ yêu nhã. Chờ hắn ăn xong, chính là lấy ra một miếng vải, nói, địa đồ Hồng Trang, Ân Tô Tô nhìn nhìn. Chiến Vương gia, ngươi không phải địa phương nào cũng có địa đồ chứ, ở bên ngoài, gọi ta là Vương Cảnh là được. Chiến Liên Thành nhạt nói, chính xác mà nói, cũng như thế, bất quá có địa phương ta vào không được, Ân Tô Tô bĩu môi, nói, Vương Cảnh, thật đúng là đủ tục khí đấy. Nhạc Thiên Tuyết ngược lại là ngẩng đầu, nói, ta rút cuộc đã rõ Tam Hoàng Tử lúc trước nói cái gì thăm dò ngươi. Nguyên lai hắn muốn thử ngươi có phải là người tiền triều hay không? Tiền triều Vương Thị Hoàng Thất. Mà Chiến Liên Thành là muốn tìm được Nhan gia, lại là muốn tìm được Viên công tử, hiện tại lại đến danh tính là Vương Cảnh, Nhạc Thiên Tuyết ngược lại hết thảy đều cảm thấy rõ ràng. Chiến Liên Thành đối với Nhạc Thiên Tuyết cũng là không che giấu. Liền gật gật đầu, Ân Tô Tô nhíu mày. Không thể nào, nếu như ta là hậu nhân của Viên gia, đây chẳng phải là phải nghe lệnh của ngươi. Không đúng không đúng, hiện tại cũng không phải là tiền triều rồi, bây giờ là triều Thiên Long. Chiến Liên Thành nói thẳng một câu, cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, chọn cuốn bí tịch theo ta, thứ hai, không muốn sống. Ân Tô Tô khóe miệng co rút, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, bất quá sau đó nàng ngược lại là nói, ta chọn thứ ba, đem ngươi giao cho Hoàng thượng. Chiến Liên Thành nói. Ân Tô Tô hừ một tiếng, cái kia còn không bằng chết rồi, ta mới sẽ không vì cừu nhân của mình làm việc. Nhạc Thiên Tuyết nói, xem ra ngươi không có lựa chọn khác chọn rồi, chỉ có thể chọn đệ nhất. Ân Tô Tô trừng mắt với Chiến Liên Thành, ngươi như thế nào lại xấu bụng như vậy? Hắn luôn luôn như thế. Nhạc Thiên Tuyết cùng là đồng cảm nhận, nhưng lại rất bá đạo. Chiến Liên Thành cũng không biện giải cho mình. Hắn đem địa đồ phóng tới chính giữa. Ta trước kia cảm thấy Hồng Trang có chút quỷ dị, liền phái người trà trộn đi vào. Trong Hồng Trang, nội ứng của ta có hai người. Bất quá lão nhân kia hẳn là đem sâu độc bí tịch cho thu lại. Nếu không phải biết rõ vị trí tùy tiện đi vào, thua thiệt chính là chúng ta. Nhạc Thiên Tuyết nói, cái kia nội ứng của ngươi có biết hay không? Lúc trước ta hỏi qua. Bọn hắn nói Hồng Trang hết thảy đều rất bình thường, bên trong chẳng qua là có mấy người ở nghe nói là khách quý của Hoàng Thất. Khi đó bọn hắn tìm hiểu qua, tuy nhiên không đến gần được chủ viện. Chiến Liên Thành nói, cách Trương,